Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80 ác ma mỉm cười. Bởi vì ta thực sợ hãi. Nhan Bạch ánh mắt phiết hướng về phía học trưởng. Tựa hồ mơ hồ còn có chút thấp thỏm lo âu. Dừng một chút ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt hai cảnh sát như là tìm được rồi cảm giác an toàn. Lại lần nữa mở miệng nói, ta hạ học về nhà trên đường. Học trưởng đột nhiên lao tới. Hắn nói hắn thích ta. Hơn nữa đã âm thầm theo đuôi theo dõi ta vài thiên. Học trưởng túm ta hướng ta thổ lộ. Ta muốn chạy. Hắn không chịu thả ta đi. Uy hiếp ta. Thậm chí nếu muốn cưỡng bách ta. Ta thực sợ hãi. Tùy tay nhặt lên một bên cục đá hoa hướng học trưởng. Cũng không quay đầu lại chạy thoát. Cho nên hắn trên cổ miệng vết thương xác thật là ta lộng thương, Nhan Bạch gục xuống đầu. Nguyên bản sáng lấp lánh mắt to giờ phút này đều trở nên có chút ảm đạm lên. Làm người nhìn trong lòng tê dần, mềm lòng vô cùng, không phải như thế. Nàng nói dối, là nàng uy hiếp muốn giết ta. Ta trên người thương cũng là nàng làm ra tới. Nàng trả lại cho ta hạ dược, dẫn tới ta cả người vô lực. Các ngươi không cần tin tưởng nàng. Nàng thực đáng sợ. Trên giường học trưởng nghe thấy được Nhan Bạch nói. Hoảng sợ vạn phần. Bỗng nhiên có cực đại không hảo dự cảm. Lớn tiếng mở miệng kêu gào. Đứng ở Nhan Bạch bên người hai cảnh sát nhíu mày. Hiển nhiên là không thích cái này học trưởng như vậy kêu to. Hiện tại bọn họ muốn điều tra một chút ai thiệt ai giả. Hai cảnh sát nguyên bản muốn cho Nhan Bạch lưu tại nơi này chờ bọn họ. Tùy theo lại cảm thấy không tốt lắm. Liền làm Nhan Bạch đi theo bọn họ bên người. Đi tới làm công chỗ. Có thể điều lấy toàn thành các đường phố video theo dõi. Loại này video giống nhau là bảo tồn 7 ngày. Hiện tại hẳn là còn ở. Nhan Bạch nói chính mình tan học về nhà lộ trình nào con phố. Hai cảnh sát đem theo dõi điều lấy ra. Quả nhiên thấy theo dõi thượng cái kia học trưởng lén lút theo dõi ở Nhan Bạch phía sau. Liên tục theo dõi vài thiên, trên mặt nghiễm nhiên mang theo tâm tư khác, tùy theo cục cảnh sát xét nghiệm kết quả cũng ra tới. Bọn họ rút ra học trưởng huyết, nếu hắn bị hạ dược hoặc là hút vào dược nói. Lúc này mới qua đi 24 giờ không đến, dược còn sót lại dấu vết tuyệt đối không thể nhanh như vậy biến mất. Xét nghiệm kết quả chứng minh, hắn này 24 giờ nội. Cũng không có bị hạ bất luận cái gì dược, cứ như vậy thực rõ ràng. Nhan Bạch nói chính là nói thật, mà học trưởng nói chính là lời nói dối. Cái này bảo án tử trung, Nhan Bạch mới là chân chính người bị hại. Cái kia học trưởng đâu còn lại là một cái theo dõi cuồng. Nhan Bạch dùng đá hoa hạ khẩu tử là thuộc về phòng vệ chính đáng, không? Không có khả năng, ta không có nói sai. Nàng sẽ giết ta, thật sự. Học trưởng nghe thấy các cảnh sát cuối cùng điều tra ra tới kết quả. Không thể tin tưởng, Nhan Bạch còn lại là rũ mắt không nói lời nào, hai đối lập dưới. Lại ở chứng cứ dưới. Bọn họ tin tưởng Nhan Bạch. Đối với học trưởng, giờ phút này nhìn đối phương biểu hiện. Chỉ cảm thấy hắn đáng giận. Nay có chút điên cuồng tiếng gào. Cũng tự nhiên cảm giác là bởi vì bị tố giác chân tướng ra tới. Ở hấp hối dãy giụa. Không muốn lại để ý tới cái này học trưởng. Hai cảnh sát mang theo Nhan Bạch ra khỏi phòng. Nhan Bạch ngoan ngoãn đi theo hai cảnh sát ra khỏi phòng. Nhưng ở đi ra cổng lớn lúc sau. Nàng quay đầu lại. Bỗng nhiên giơ lên một nụ cười. Khóe miệng cong cong. Hướng về phía học trưởng chớp đôi mắt. Nụ cười này tựa như ngày đó chạng vạng trong hẻm nhỏ. Nàng đối với cái này học trưởng lộ ra mỉm cười giống nhau như đúc. Sau đó nói cho hắn, hư, học trưởng nếu là lộ ra chúng ta bí mật, chính là sẽ đã chịu trừng phạt Nga tương đương này. Trương mỉm cười oa oa mặt như cũ điểm mỹ đáng yêu. Lại làm học trưởng trái tim băng giá đến trong xương cốt. Đó là ác ma mỉm cười. Nhưng là tất cả mọi người nguyện ý tin tưởng cái kia ác ma, cái này ác ma đã sớm tính kế hảo hết. Thầy, hiện tại này đó là cái kia ác ma cho hắn trừng phạt. Hiện giờ chỉ hướng hắn tội danh đủ làm hắn ngồi xổm mấy ngày cục cảnh sát. Mà biến thái theo dõi cuồng chuyện này khẳng định sẽ truyền đi trường học. Đến lúc đó hắn đem thanh danh quét rác. bị người phỉ nhổ. 114 quay đầu lại nhìn cái kia học trưởng trên mặt biểu tình. Chỉ cảm thấy hắn may mắn. Ký chủ đại đại tuyệt đối là thủ hạ lưu tình. Ít nhất hắn có mệnh ở a. Nếu lại tìm đường chết liền không cam đoan, ký chủ đại đại. Ngươi có phải hay không đã sớm liệu đến hắn sẽ đi báo án? Cho nên cố ý ở hệ thống thương thành đổi cái loại này căn bản kiểm tra không ra thuốc bột. Mà hôm nay hết thảy đều là ngươi tính tốt. Ngươi đoán nha tương đương, thanh âm nghịch ngợm đáng yêu. Hết chương.